quyển 5, từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 371, hằng ngày phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hoa còn không biết, có người đã nhớ thương nam nhân của mình. Nàng để bà vú đem ba tiểu bao tử ôm ra tới. Hai nam một nữ, tên đã lấy xong. Phong Hoa định ra, Tiêu Triều Dương, Tiêu Ly Nguyệt, Tiêu Tinh Thần, từ lớn đến nhỏ lấy theo nhật nguyệt sao trời. Nguyên bản, Tiêu Triều Dương, Phong Hoa nghĩ lấy chữ Triều, chẳng qua, đương kim hoàng đế Tiêu Kinh Vân danh hào chính là Triều đế, người bình thường đặt tên tự nhiên lựa chọn kiêng dè. Tuy nói con cái hai người căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Thiên hạ bất luận chữ gì đều lấy được. Nhưng nề hà người nào đó ghen nha. Khụ khụ khụ, không thể nói. Không thể nói Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng cần mặt mũi nha. Vì thế, Triều Dương biến thành Triều Dương. Ba đứa tiểu bao tử. Khuôn mặt nhỏ phấn phấn nộn nộn. Đôi mắt ngập nước tựa như nho đen. Lập lòe ánh sáng bling bling. Có lẽ bởi vì cha mẹ không tầm thường. Tiểu bao tử một chút đều không sợ người ngoài. Hoặc lấy vẻ mặt vương bá chi khí mắt lé liếc người ta. Hoặc trầm mặc ngậm tay nhỏ. Hoặc giơ lên khuôn mặt nhỏ manh manh đát khanh khách cười không ngừng. Biểu hiện ra mỗi người mỗi vẻ. Lão đại Tiêu Triều Dương hoàn toàn kế thừa khí phách cha mẹ. Lão nhị Tiêu Ly Nguyệt không khóc không nháo. Thường xuyên làm ra bộ dáng trầm mặc tự hỏi. Tiểu công chúa Tiêu Tinh Thần thích nhất cười. Đều nói nữ hài thích cười vận khí sẽ không quá kém. Ngôi sao nhỏ chú định tràn ngập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Mọi người tấm tắc bảo lạ. Nguyên bản chỉ ôm các loại tiểu tâm tư lại đây chúc mừng. Nhân cơ hội kết bạn leo lên những người đó. Đều không nhịn được bị ba tiểu bao tử phấn phấn nộn nộn chinh phục. Tiêu công tử cùng Tiêu phu nhân phong hoa tuyệt đại. Không nghĩ tới sinh ra hài tử cũng như thế. Không tầm thường. Không tầm thường. Tán dương chi từ. Khen không dứt miệng. Đương nhiên. Chỉ ngoại trừ một người. Đó chính là Phương Liễu Liễu. Nhìn thấy tiểu bao tử đáng yêu như thế. Trong lòng Phương Liễu Liễu sinh ra một cổ nguy cơ nùng liệt. Bởi vậy. Ánh mắt nhìn phía tam đứa trẻ. Không thấy được có bao nhiêu yêu thích. Trăm ngày yến có tập tục rút thăm. Giấy và bút mực. Kim ngọc châu báu, ăn vặt châm hoa, còn có các loại đồ vật quý hiếm mọi người chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy, bày ra ở trên bàn dài. Ba tiểu bao tử được thả trên bàn dài. Lão đại Tiêu Triều Dương vừa lên liền ngồi đến ổn định vững chắc. Không có chút ý tứ muốn động nào. Biểu tình trên mặt nghiêm túc phảng phất đang nói. Các ngươi một đàn nhân loại ngu xuẩn, như thế nào còn không nhanh nhanh tới bái kiến trẫm. Ổn tư thái nắm chính quyền. Lão nhị Tiêu Ly Nguyệt chỉ lười nhác nhìn lướt qua đồ vật trên bàn dài thượng. Ánh mắt ngưng lại phảng phất bị hấp dẫn. Sau đó, hai tay hai chân cùng sử dụng bò qua đó. Tay nhỏ cầm lấy một thứ. Tiểu công chúa Tiêu Tinh Thần nhất hoạt bát. Ở bàn dài bò lại đây xong bò qua kia. Cuối cùng, đem toàn bộ đồ vật quét đến trước mặt đại bánh bao Tiêu Triều Dương. Giống như đang nói. Đại ca ca, đều cho huynh. Tiêu Triều Dương liếc mắt nhìn muội muội một cái. Ngoan, tiểu công chúa bày ra gương mặt tươi cười phấn phấn nộn nộn. Cầm lấy đồ ăn vặt liền hướng trong miệng ăn ăn. Hì hì hì, rút thăm chi lễ kết quả ra tới. Ân, tiểu công chúa Tiêu Tinh Thần là cái tiểu tham ăn. Tiêu Ly Nguyệt bắt được chính là giấy và bút mực. Tương lai nhất định là một công tử nhẹ nhàng. Tiêu Triều Dương giống như cũng chưa chọn cái gì, bởi vì trừ bỏ đệ đệ muội muội, dư lại tất cả đều cho hắn. Trăm ngày yến từ khi bắt đầu đến kết thúc, khách và chủ tẫn hoan, chỉ là đến cuối cùng lại xuất hiện một chút nhạc đệm nho nhỏ. Trẻ con khóc nỉ non thanh đánh vỡ hoàn mỹ hôm nay. Tiểu Tinh Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn đỏ lên, thở hổn hển. Một bên Phương Liễu Liễu thấy ánh mắt mọi người toàn bộ vọng lại đây. Chân tay luống cuống giải thích. Ta chỉ là thấy nàng đáng yêu. Muốn ôm một chút mà thôi. 792 uất. Cách chương.